tồn tại khí tức mà mất ta mà chết. Hắn chỉ là thập đôi chi thân, căn bản không có khả năng nhìn thấy Tư Pháp Thiên Tôn bóng lưng. Là, Tư Pháp Thiên Tôn, chưa thành đạo trước đó thân ảnh. Vẫn là. Giữa năm ngón tay tiền đồng gãy đều nhanh toát ra đốm lửa nhỏ, Hàn Nguyệt tán nhân vẫn là không dám tới gần một bước, vẫn là bị tam bụi chân hỏa bức bách, đi hướng gò núi. Đông. Đột nhiên, một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh truyền đến, đánh thức vùi đầu hướng về phía trước Hàn Nguyệt tán nhân, hắn hãi nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trên đồi núi, kia thần nhân sợi tóc bị gió nhẹ thổi lên, lại có hai giọt máu, bị quăng đem ra. Hoàng hôn dưới ánh mặt trời, kia hai giọt huyết dịch tản ra kim sắc quang mang, sáng long lanh, mà thần thánh. Đông, lại là vật nặng rơi xuống đất âm thanh, gò núi tại lúc này, cũng vì đó chấn động. Một giọt máu, dường như nặng ngàn cân. Hàn Nguyệt tán nhân mí mắt cuồng loạn, chỉ thấy càng ngày càng nhiều huyết dịch, trải qua loạn tốc rơi xuống, bay về phía bốn phương tám hướng. Kia giọt giọt huyết dịch tại không trung lóe ra hào quang, như có sinh mệnh giống như không ngừng ngoạn ngoại, còn chưa cách mặt đất, liền hóa thành từng cái bé nhỏ hình người. Cái này, Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng cuồng loạn, liền thấy kia giọt giọt huyết dịch. Tại linh khí mờ mịt ở giữa, trưởng thành ba tức lớn nhỏ, giống như trăm ngàn cái khác biệt sinh mệnh. Tại giữa núi rừng, đánh quyền. Chờ một chút, cái này. Hàn Nguyệt tán nhân con ngươi đột nhiên co vào, ngơ ngác nhìn hắn bên trong một cái tiểu nhân, như bị sét đánh giống như sững sờ ngay tại chỗ. Kia huyết dịch tiểu nhân đánh quyền pháp là bá quyền, bá quyền. Ngơ ngác nhìn kia quen thuộc quyền pháp giá đỡ, Hàn Nguyệt tán nhân hơi có chút mê muội, chỉ cảm thấy trong lòng không khỏi dâng lên lớn lao nhiệt lưu. Cái này quý động tới đột ngột, lại mạnh như thế liệt, để hắn lại có chút nhịn không được mắt chua. Bá quyền, hắn cứng ngắc chuyển đầu, nhìn về phía cái khác tiểu nhân. Bá quyền, thần quyền, thiên cương quyền, hàng long chưởng, đại phục ma quyền. Từng môn quen thuộc võ công, tại những cái kia huyết dịch tiểu nhân tay bên trong thi triển đi ra, lúc đầu không lưu loát, về sau liền càng ngày càng thuần thục. Trước sau bất quá mười mấy hô hấp, từng mảnh quyền phong tiếng thét, đã bao phủ toàn bộ núi rừng. Khi hắn lại lần nữa ngẩng đầu, kia trên đồi núi thần nhân, chẳng biết lúc nào, lại cũng xoay người lại, chính đang nhìn mình. Ngươi, ngươi là. Hàn Nguyệt tán nhân trước chạy vội mấy bước, lại mảnh, nhưng dừng lại. Người kia, người mặc áo bào đỏ, hắn màu da trong suốt như ngọc thạch, ánh sáng nội liễm, dung mạo tuyệt thế cũng giống như là thiên thần hạ phàm đồng dạng. Dù ẩn ẩn có quen thuộc chỗ, nhưng lại không phải hắn nhận biết bất kỳ người nào. Hàn Nguyệt tán nhân, lạ lẫm, mà thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngươi là. Hàn Nguyệt tán nhân thân thể chấn động, đúng là nghẹn ngào. Tây Bắc Vương, đừng đừng đừng. Dương Ngục ngón tay có chút bắn ra, giọt giọt đạm kim sắc như là trân châu đồng dạng huyết dịch bay ra, trải qua hắn tụ đến linh khí trợ giúp, huyết nhục diện sinh. Nhìn xem Hàn Nguyệt tán nhân, hắn khẽ mỉm cười, tha hương gặp cố nhân, hắn cũng thấy trong lòng vui vẻ. Đạo trưởng, hồi lâu không thấy, còn mạnh khỏe. Thật, thực sự là. Hàn Nguyệt tán nhân vẫn có một ít không thể tin, nhìn xem kia một bộ áo bào đỏ, hắn mảnh. Nhưng hoàng hồn, kiếm tiên nam lĩnh, vậy mà, chấn kinh, lớn lao chấn kinh để Hàn Nguyệt tán nhân có chút lắp bắp, chân tay luống cuống, hoành không xuất thế bất quá 2-3 năm, cũng đã đăng lâm tụ vận bảng vàng, thập đô đệ nhất cái thế thiên kiêu, kiếm tiên nam lĩnh, lại là sơn hải giới, võ đạo đăng lâm tuyệt đỉnh Tây Bắc Vương Dương Ngục, dù hắn cũng coi như đa mưu túc trí, cũng coi là có chút lòng dạ, giờ phút này cũng căn bản là không có cách duy trì nét mặt của mình, ngũ quan, đều có chút vặn vẹo. Cái này lửa, Dương Ngục ánh mắt chuyển một cái, nhìn về phía Hàn Nguyệt tán nhân trên thân quanh quẩn hỏa diễm, tại cái này ngọn lửa phía trên, hắn thế mà đã nhận ra nguy cơ. Tam bụi chân hỏa, dường như bị Dương Ngục ánh mắt sợ kinh, Hàn Nguyệt tán nhân ngọn lửa trên người đột nhiên lớn thiêu đốt, khói lửa bên trong, hồng pháp nhi thanh âm, đã là truyền ra. Đem tinh, khí, thần luyện thành tam muội, nuôi liền cách tinh, lại hội tụ thiên hạ tất cả các loại kỳ hỏa, mà thành, đây là, thập đô sát phạt thứ nhất hung. Thập đô sát phạt thứ nhất hung, Dương Ngục nhíu mày, nhận ra cái này lửa, vạn yêu cuộc chân truyền đạo chủng, cực đạo cấp độ lửa ma hồng pháp nhi, kiếm tiên nam lĩnh, trải qua tam bụi chân hỏa, ngoài vạn dặm hồng pháp nhi, cũng rõ ràng đã nhận ra trên đồi núi Dương Ngục, ngươi, ngươi thế mà, từ vạn tiên đồ xé ra bắt đầu kiềm chế huyền công cảnh tại quá khứ mấy vạn năm bên trong đã rất ít xuất hiện, bình thường thần thông chủ thậm chí cũng không biết huyền công cảnh là cái gì, nhưng xuất thân thánh địa tông môn chân truyền. Tự nhiên không tại phạm vi này bên trong, tương phản, có hoàn chỉnh truyền thừa, có vạn tiên chi chìa, đối vô huyền công cảnh hiểu rõ, rất sâu. Theo hắn biết, huyền công cảnh tồn tại bị người triệt để luyện hóa khả năng, mà bước đầu tiên, chính là muốn trở thành huyền công cảnh chủ. Hồng pháp nhi mắt, bất tri bất giác trở nên đỏ bừng, hô hấp càng là gấp rút, răng cũng không khỏi đến cắn thẻ thẻ vang. Ngươi thế mà, thành cái này, mới huyền công cảnh bên trong tư pháp thiên tôn. Tạp sát, tiếng nói đến tận đây, im bặt mà dừng. Hô, Dư Ngục đột nhiên trong nháy mắt, chỉ là bắn ra, giữa núi rừng, hàng trăm hàng ngàn huyết dịch tiểu nhân, đã như dập lửa bươm bướm giống như, xông về hàng nguyệt tán nhân trên người hừng hực liệt hỏa. Xì xì xì xì, tam mũi chân hỏa chi hung, nơi này khắc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Khi trải qua linh khí tẩm bổ, đủ nặng ngàn cân nhân tiên chi huyết, cơ hội chớp mắt mà thôi, đã bị đốt hóa khí biến mất. Dư Ngục liên tục cải 10 ngón tay, giọt giọt huyết dịch nhào đem mà đi, như thế lặp đi lặp lại. Mấy lần về sau, hàng nguyệt tán nhân trên người tam mũi chân hỏa mới dập tắt. Gôn gia, ngươi, hàng nguyệt tán nhân vừa mừng vừa sợ, lại không kịp nói chuyện, liền là sững sờ. Trước mắt, khói lửa tiêu tán về sau, hắn thấy được một giọt, thuần túy tới cực điểm huyết dịch. Trăm ngàn giọt tinh huyết, hóa thành một giọt. Cái này tam mũi chân hỏa. Dư Ngục ánh mắt hơi sáng. Một đoàn cách chủ vạn dặm tam mũi chân hỏa, hắn muốn tiêu diệt, tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn, chi như vậy. Chính là bởi vì đã nhận ra cái này lửa khác biệt. Tam mũi chân hỏa chi tam mũi, chính là tinh khí thần, mà nhân tiên chi cảnh giới, dạng cứu linh nhục hợp nhất, một giọt máu, đồng dạng có tam mũi. Dùng cái này hỏa luyện chi, máu tươi của hắn, vậy mà phát sinh không giống bình thường biến hóa. Đừng! Dư Ngục vẫy tay một cái, đem kia một giọt nóng hổi vô cùng huyết dịch nhận được chưởng bên trong. Tới tay, nóng hổi mà nặng nề. Tựa như đây không phải là một giọt máu, mà là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Mà hắn cảm ứng, không phải huyết dịch bản thân, mà là trong đó tất cả các loại hạt nhỏ. Tại hắn cảm ứng bên trong, giọt máu này, đã có không nói rõ được, cũng không tả rõ được biến hóa. Đa tạ vương gia cứu. Hàng nguyệt tán nhân trên đến gò núi, lần theo nhìn lại, chỉ thấy Dư Ngục chưởng bên trong kia một giọt máu, lại có sinh mệnh giống như không được rung động. Đạo trưởng xin mời ngồi. Dư Ngục đưa tay mời hàng nguyệt tán nhân ngồi xuống. Xin hỏi đạo trưởng, kia thao túng hỏa diễm người, thế nhưng là Hồng Pháp Nhi. Không sai, chính là Hồng Pháp Nhi. Hàng nguyệt tán nhân vẫn có một ít thần sắc hoảng hốt, hít sâu một hơi, đem đầy bụng lo nghĩ đè xuống, hồi đáp. Nói đến tàn khốc, lão đạo cùng hắn đồng hành, vốn là có chỗ mưu cầu, lại không nghĩ, ngược lại bị hắn chế, lợi dụng. Thà Hương Ngộ Cố Tri, hai người đều có chút cảm giác ngực. Hàng nguyệt tán nhân biết gì nói nấy, chẳng những nói ra Hồng Pháp Nhi nội tình, càng nói ra mình ý đồ đến. Thực không dám giấu giếm, lão đạo tới này huyền công cảnh, vừa đến, là muốn mưu cầu tấn thăng cửu diệu chi thời cơ. Thứ hai, hàng nguyệt tán nhân hít sâu một hơi, là muốn tìm gia sư tung tích. Gia sư, Dư Ngục nao nao, mới hồi phục tinh thần lại. Đạo trưởng nói, là tam tiếu tán nhân, hắn cũng tới đến Long Tuyền giới. Tam tiếu tán nhân, Dư Ngục tự nhiên nhận biết, vị này Sơn Hải giới kỳ nhân, một tay viết triều tịch luận. Vô cùng tinh chuẩn tiên đoán đến Sơn Hải giới linh triều khôi phục về sau tất cả các loại hiện tượng cùng nguy cơ. Chỉ là, theo ta được biết, tam tiếu tiền bối, cũng vô đạo quả thần thông, tuy được hạng bạc, lại đem trấn áp, giật hóa thành núi bên trong. Nguyên bản, lão đạo cũng là cho rằng như thế, nhưng ai biết, tại giới này, vậy mà cũng có triều tịch luận lưu truyền tới nay. Hàng nguyệt tán nhân lòng ngực chập trùng. Hơn 10 vạn năm trước, giới này, thế mà liền có triều tịch luận, cái tên mặc dù khác biệt. Nhưng kia viết thói quen, ngữ khí, tuyệt đối chính là ta gia lão sư. Đề cập nhà mình lão sư, hàng nguyệt tán nhân cũng không khỏi có chút kích động lên. Cái này, Dư Ngục trong lòng hơi động. Chư giới ở giữa, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, Long Tuyền giới so với Sơn Hải phải nhanh 30 lần, nhưng cái này tự hồ cũng không khớp a. Hô, hàng nguyệt tán nhân bình phục tâm cảnh, thần sắc lại vẫn có một ít, nhưng lại rối trí. Lão sư hắn, có lẽ sớm đã không tại nhân thế. Nhưng bần đạo vẫn muốn tìm đến hắn đã từng vết tích, nếu có cần Dương mộ chỗ, cứ mở miệng. Dư Ngục cho ra hứa hẹn, phía sau, mới tại hàng nguyệt tán nhân truy vấn dưới, nói ra mình thời khắc này khốn cảnh. Hai tòa thần sơn, hàng nguyệt tán nhân ngẩng đầu nhìn lại, màn đêm phía dưới, sao lốm đốm đầy trời, không thấy ánh trăng, nhưng lại nơi nào có cái gì thần sơn. Nhưng hắn không có hoài nghi, ngược lại như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Theo kia Hồng Pháp Nhi nói, tôn này tư pháp thiên tôn chưa thành đạo trước đó. Từng có vác núi từng ngày truyền thuyết lưu truyền tới nay, hắn sợ dĩ đi theo Hồng Pháp Nhi, thực là bởi vì, hắn đối cái này, mới ảo cảnh hiểu rõ rất nhiều. Vạn yêu quật, tại ngàn năm trước đó, hẳn là ở đây được tạo hóa. Cuối cùng, hàng nguyệt tán nhân chắc chắn nói, Hồng Pháp Nhi, tất nhiên biết được như thế nào phá mở vương gia thời khắc này khốn cảnh, chỉ là, hắn chưa chắc sẽ nói. Dư Ngục cực cực đầu, kia Hồng Pháp Nhi đối bần đạo còn không sát cơ, cho dù trở về, cũng sẽ không, nhưng thuyết phục hắn. Quả thực rất không có khả năng, này yêu, trong lòng cực hiểm. Hàng nguyệt tán nhân thần sắc ngưng trọng, lúc trước hắn, cũng suýt nữa bị Hồng Pháp Nhi bề ngoài, biểu hiện chỗ lừa bịp quá khứ. Hắn đã tới đây, đã nói một thân mưu đồ ngay tại nơi đây, hắn tất nhiên sẽ còn lại đến. Dương Ngục Cự Tuyệt Hàn Nguyệt tán nhân đặt mình vào nguy hiểm, hắn đối với cái này giới người tu hành thực không có hảo cảm, người như thế, yêu cũng như thế. Hàn Nguyệt tán nhân gặp hắn thái độ kiên quyết, cũng chỉ có thể coi như thôi, chỉ là bất động chuyển động tiền đồng. Đáng tiếc, cái này mới huyền công cảnh cấp bậc tự hồ quá cao, mặc hắn như thế nào diễn toán, đoạt được vẫn chỉ có trống rỗng. Màn đêm phía dưới, Hàn Nguyệt tán nhân ngã già, mà ngồi, nhiều ngày buông ba thêm nữa tâm cảnh thay đổi rất nhanh, để hắn ngồi xuống thời điểm, lại cũng rất nhanh vào mộng đẹp. Ngủ mơ bên trong, hắn lảo đảo mà đi, tựa như đi tới pháp tắc chi hải, yếu ớt âm thầm ở giữa, hắn không khỏi lệ rơi đầy mặt. Sư tôn, Hàn Nguyệt tán nhân mộng trung lưu nước mắt, hoảng hốt ở giữa, bao phủ pháp tắc chi hải mê vụ bên trong, đi ra một thân lấy xám trắng trường sam, dẫm lên giày cỏ, một tay cầm trúc trượng, một tay bưng lấy một bản tàn tạ sách cổ lão giả. Lão giả kia râu tóc bạc trắng, ngay cả đôi mắt cũng không nửa điểm tạp sắc, đi từ từ đến Hàn Nguyệt tán nhân trước người, than khẽ. Người ta duyên phận sớm tận, cần gì phải đau khổ truy tìm. Sư tôn, là ngài một tay đem đồ nhi nuôi lớn, như núi ân tình chưa từng báo đáp. Hàn Nguyệt tán nhân khóc không thành tiếng. Sì con, sì. Lão giả kia nhẹ nhàng thở dài, khép lại tay bên trong tàn quyển. Hôm qua đủ loại nhân, hôm nay tất cả các loại quả. Ngươi đọc lấy ân, đối vi sư, lại là hậu quả xấu. Thôi được, ngươi đưa lỗ tai tới. Hàn Nguyệt tán nhân kính cẩn tới gần. Đây là, ngủ thiếp đi. Liếc qua vừa khóc lại cười, thần sắc rất nhiều biến hóa Hàn Nguyệt tán nhân, Dương Ngục có chút dở khóc dở cười, cái này ngủ được cũng quá nhanh một ít. Nhưng hắn cũng không quá để ý, ngược lại xoay chuyển bàn tay, lấy ra kia một hạt rực rỡ kim sắc tinh huyết. Lệ, Dương Ngục bên tai, hình như có diều hâu chi minh, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, kia một giọt tinh huyết bên trong thế mà mọc ra một đôi cánh, hóa thành một phiên bản bỏ túi diều hâu. Huyết nhục đều đủ, lông vũ đều có, hình thái khí thế, giống nhau hắn tại sơn hải giới đầu kia. Phía sau, là linh ưng, là bạch hạc, là bùn đất, là tảng đá, là sắt, là vải vóc, là bảo viên, sư tử, voi, hoàng kim, con mũi, dế mèn. Đủ loại biến hóa, sinh động như thật. Giọt máu này, Dương Ngục ánh mắt sáng dọa người. Tại kia ta mùi chân hỏa rèn luyện phía dưới, giọt máu này, lại có thiên biến vạn hóa hương vị. Đây là, thiên biến vạn hóa. Đáng tiếc, chỉ có một giọt máu. Dương Ngục lòng có tiếc hận, lại không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía núi xa, tại hắn cảm ứng bên trong, một đoàn hừng hực liệt hỏa, đang đến gần. Ta mùi chân hỏa. Hô, màn đêm phía dưới, dãy núi ở giữa, hình như có ánh lửa cháy thiên, xích hồng chi sắc, từ núi xa tỏ khắp khung thiên, từ xa đến gần. Ta mùi chân hỏa. Dương Ngục ánh mắt nhắm lại, một mảnh vàng sáng chi quang tại đáy mắt hiển hiện, đã là mở ra vạn tiên đồ ghi chép, thẩm tra cùng ta mùi chân hỏa có liên quan tin tức. Ta mùi chân hỏa, lại xưng một bên trong lửa, thạch trung hỏa, không trung lửa, mục chi hỏa, ý chi hỏa, khí chi hỏa, thần chi lửa. Đến từ thập đô cực đạo cấp độ lửa ma, một bên trong lửa, cửu diệu cực đạo cấp độ linh châu tử, thạch trung hỏa, bát cực cấp độ thiện tai đồng tử, không trung lửa. Hắn thuộc sát phạt thần thông, tại thời đại thượng cổ, từng đứng hàng hoàng vũ chân hỏa bản danh sách 36 tên, từng có phần thiên đốt giới diệt, một hỏa tán tám vật danh xưng. Này lửa là tai, trong ngoài đều đốt, bên trong chi người, lửa từ tâm lên, hết thảy có linh chúng sinh, đều có thể đốt đi. Này lửa có thôn tính chư hỏa chi tinh, tăng thêm uy lực chi năng, giống nhau đạo quả vô cùng tận, thần thông chi chủng cùng loại dạng phong phú, lại bất luận cái gì một môn thần thông, đều có lấy hắn không giống bình thường lực lượng cường đại. Mà vô luận là điển tịch ghi chép, vẫn là Dương Ngục trước đó tự mình nếm thử, môn thần thông này, đều có vượt mức bình thường đáng sợ lực lượng. Nhân tiên chi huyết, đã phi phàm thai, hắn tinh huyết biến thành nhỏ bé người, bình thường thủy hỏa căn bản không thể nào cận thân, đau thương thêm nữa, cũng khó thương chi. Nhưng chạm đến kia ta mùi chân hỏa chết mắt liền từ hóa khí biến mất, trăm ngàn nhỏ máu lại mấy cái trong chốc lát liền bị luyện thành một giọt. Cái này lửa, quả thật có thiêu đốt vạn linh chi năng, hắn lửa cháy từ chân dương, trong ngoài cùng lên, chính là kim cương bất hoại thân, chỉ sợ đều muốn bị một chút đốt phá phòng ngự. Khó trách truyền thuyết bên trong, có một hỏa tán tám vật danh xưng. Dương Ngục trong lòng suy nghĩ, ánh mắt lại là rất sáng. Ta mùi chân hỏa, lưu tại thế gian truyền thuyết không ít, vạn tiên đồ ghi chép bên trong. Đối với hắn ghi chép, cũng là không ít, mặc dù bị giới hạn quyền hành không cao, không cách nào chọn đọc tài liệu toàn bộ, nhưng rải rác mấy ngữ, thêm nữa lúc trước hắn tự mình nếm thử, lại làm cho hắn đối với này lửa, có không nhỏ lý giải. Này lửa, có hay không vật không đốt, không gì không thiêu cháy, không lệnh không giết chi năng, có đúc nóng thiên tài địa bảo, rèn luyện pháp bảo hiệu quả, còn có, nấu luyện nhục thân, tinh túy khí huyết hiệu quả. Dương Ngục trong lòng yên lặng tăng thêm một đầu. Đầu này, với hắn mà nói, có lẽ mới là trọng yếu nhất một đầu. Trên đồi núi, thần quang nội liễm, Dương Ngục ngước mắt nhìn lại. Mà nơi xa, giống như quán nhật trường hồng giống như gào thét mà đến ánh lửa, cũng đã rơi xuống đám mây. Màn đêm núi rừng, một mảnh huy hoàng chi quang, lửa ma cấp độ, tuy là yêu ma chi thuộc, cái này lửa, lại có đường hoàng chính đại chi quang, tại viện cổ, đây là đạo gia chân hỏa. Hô hô hô, trên đồi núi, Hồng Pháp Nhi đứng thẳng người lên, tại ánh lửa lượn lờ phía dưới, tam xích chi thân lại có loại nghiêm nghị không thể phạm cảm giác. Dương Ngục đánh từ xa lượn lấy hắn, mà cái sau, cũng tại xa xa nhìn nhau, kiếm tiên nam lĩnh, còn có trăm dặm ở giữa cách, Hồng Pháp Nhi đã là ngừng chân không tiến. Nhìn qua trên đồi núi ngồi xếp bằng hồng y thân ảnh, mắt của hắn bên trong có kiên kỵ cùng đỏ sậm. Nhìn đến, truyền ngôn quả nhiên không giả, người chính xác tiếp đón được bắt đầu đạo quả. Nếu không, nàng sẽ không bỏ bản đại gia, mà tuyển người cái này khu khu tán nhân. Thanh âm của hắn không cao lắm, còn mang theo vài phần đồng âm non nớt, nhưng cách xa nhau trăm dặm gò núi, lại vẫn, nhưng nghe nói. Hàn Nguyệt tán nhân giống như ngủ không phải ngủ, giống như chưa tỉnh. Mà Dương Ngục, thì khí pháp đang điền, tiếng nổ lấy đáp lại. Nàng, là ai? Nàng là ai ngươi cũng không biết, ngươi chớ muốn nói cho ta biết, ngươi tới đây ở giữa, chỉ là cơ duyên xảo hợp. Hồng Pháp Nhi ánh mắt lấp lóe. Giờ phút này, hắn cũng không nhận thấy được mãnh liệt pháp lực ba động, nhưng người kia thanh âm, lại vô cùng rõ ràng truyền tới. Mình dùng chính là đạo thuật thiên lý truyền âm, người này dùng, tựa hồ là giọng. Ta như biết được, cần gì phải hỏi ngươi? Dương Ngục có chút ngoạn vị đáp lại. Cách xa nhau trăm dặm, còn muốn như lâm đại địch, đường đường vạn yêu quật chân truyền đạo chủng. Giống như này sợ ta cái này khu khu tán nhân, bản đại gia sẽ sợ ngươi. Hồng Pháp Nhi trong lòng giận dữ, hư lạnh một tiếng đang muốn chế giễu lại lúc, liền nghe được một người khác thanh âm, từ tại chỗ rất xa phiêu đảng, mà đến. Nam lĩnh huynh thập đô thứ nhất, thiên phú tài tình đã là tuyệt thế, càng có thể lấy thập đô chi thân, che đậy cửu diệu thương long, như thế thần uy, ai có thể không sợ, cái nào có thể không sợ. Ông, Hồng Pháp Nhi vẫy một cái lông mày, đã là thoáng nhìn nơi xa núi lâm mộ chỗ, giữa cây. Mà đứng thanh niên, hư lạnh một tiếng, thương giang môn long kiếm ba, ngươi là cái thá gì, cũng dám đánh đoạn bản đại gia. So với Hồng Huynh, long mộ đương nhiên tính không được cái gì, chỉ là, so với Nam Lĩnh Huynh, ngươi lại là cái thá gì. Long kiếm ba về lấy cười lạnh, ngươi phế vật này. Hồng Pháp Nhi giận tím mặt, mũi bên trong toát ra khói đặc, há miệng ra, ánh lửa hóa cầu vòng, đã phóng tới ngoài mấy trăm dặm long kiếm ba. Manh, cái này lửa, hắn phun ra thời điểm, chỉ có một tuyến. Lại là đón gió liền dài, đợi đến trăm dặm vượt qua, đã như biển lửa giống như phô thiên cái địa, thi triển hết phần sơn chi uy. Lại không nghĩ kia long kiếm ba lại là không chút hoang mang, mặc cho biển lửa kia phô thiên cái địa, mà rơi, chỉ là tay bên trong bấm niệm pháp quyết, niệm một tiếng, độ, bạch, một sát không đến, một thân thân ảnh đã biến mất tại núi rừng biển lửa bên trong, mặc cho kia núi tại bóng đêm bên trong cháy hừng hực, cũng không thương tới hắn mãi may. Tam bụi chân hỏa mặc dù hung lệ, nhưng ngươi nghĩ đốt tới ta. Lại kia, là đơn giản như vậy. Khói lửa bên trong, long kiếm ba thanh âm, đều là lạnh ý. Phế vật, nếu không có cái này tam muội chân hỏa, không có ngươi kia đại yêu lão tử, ngươi tại long mộ mắt bên trong, còn không bằng ta phế vật này. Ngươi muốn chết. Hồng Pháp Nhi nổi giận lấy phóng lên tận trời, hóa thành một đạo hồng quang xông vào khói lửa bên trong. Manh, manh, một lời không hợp, hai người đánh lớn ra tay. Trên đồi núi, Dương Ngục dõi mắt nhìn ra xa, chỉ thấy ngoài trăm dặm ánh lửa ngút trời. Hồng Pháp Nhi vừa ra tay, thiên kinh địa động cũng giống như, tam muội chân hỏa điểm nhiên linh khí, những nơi đi qua, không có gì không đốt, chớ nói cỏ cây gò núi, chính là mặt đất đều bị đốt thành mảng lớn tinh thể. Trong lúc nhất thời, khói lửa đầy trời, tựa hồ mặt đất đều bị đốt thấp ba trượng. Người này khí tức, Dương Ngục cũng không kinh ngạc, núi rừng bên trong, cỏ cây nhìn đến vô biên, tam muội chân hỏa ở đây tự nhiên thanh thế to lớn, làm hắn hiếu kỳ, là Long Kiếm Ba. Vị này thương giang môn chân truyền đứng đầu. Tại thông ô nhìn trộm phía dưới, tự hồ có làm khí tức hắn quen thuộc, cổ thần thông. Ý nghĩ này tại Dương Ngục trong lòng lóe lên chớp mắt, hắn chỗ gò núi phía dưới, long kiếm ba phá đất mà lên. Một vòng thiêu đốt liệt ánh lửa, giống như trăm ngàn lưỡi phi kiếm bắn trụng, truy đuổi mà tới. Nam lĩnh huynh, này lão đã tới, ngươi còn không ra tay. Long kiếm ba khí tức bất ổn, hô hấp dồn dập, lại hiển nhiên đã bị sau lưng ánh lửa bức tới cực điểm. Thân ngược độn hành chi pháp, hắn có thể trốn tránh ngàn vạn lần. Nhưng chỉ cần bên trong một lần, lấy tam muội chân hỏa chi uy, đầy đủ đem hắn đốt thành tro tận. Mà lại, so với tam muội chân hỏa càng thêm khó chơi, là kia cuồn cuộn khói đặc. Thuốc lá này đến từ tam muội chân hỏa, tuyệt không phải bình thường khói lửa, chẳng những có tan rã pháp lực hiệu quả, càng có thể tổn thương ngũ giác. Một khi bị quấn mang đi vào, lập tức liền phải gặp nặng. hắn tự thân còn khó đảm bảo, còn có thể cứu người hay sao? Ánh lửa hừng hực, nỗi giận bên trong Hồng Pháp Nhi, thân giống như trường hồng, khí diễm trùng thiên, bóng đêm, đều bị hắn xua tan, lại mang theo ngập trời thế lửa, xông về Dương Ngục chỗ gò núi. Không ngờ là mượn đối long kiếm ba ra tay, tận thi tam muội chân hỏa, ý tại Dương Ngục. Giờ phút này hỏa diễm trùng thiên, tỏ khắp ngàn dặm, khói đặc cuồn cuộn, hắn thần thông đã thôi phát đến cực điểm tình trạng. Tự thân khó đảm bảo, cháy thiên ánh lửa bên trong, Dương Ngục thanh âm hợp thời vang lên. Vậy cũng chưa chắc, oanh, chấn động to lớn âm thanh, từ ngọn núi, từ hư không bên trong bắn ra, thiên kinh địa động cũng giống như oanh minh, đem ngủ say hàng nguyệt tán nhân đều chấn ly khai mặt đất, mảnh nhân bừng tỉnh. Ai? Hắn muộn màng nhận ra mở mắt ra, chợt đã bị kia bắn ra, mà ra thần quang lung lay con mắt, lại là thấy được, trước đó Dương Ngục đề cập, lại không thấy được hai tòa thần sơn. Ông, ở ngoài ngàn dặm, bóng đêm cũng nơi này khắc, vì đó biến mất, tam muội chân hỏa cháy thiên chi thế lửa, ánh lửa, cũng đồng dạng bị ngọn thần sơn này quang mang che giấu. Quy, luật hai núi, nhìn thấy cái này hai tòa thần sơn, vốn là còn mấy phần cảnh giác Hồng Pháp Nhi lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười lớn lau mũi, phun lửa. Ngươi quả nhiên, nửa bước khó đi. Tam muội chân hỏa, không phải truyền thuyết bên trong nhân quả loại thần thông, không có xạ nhật như kia tức bên trong chi năng, cực dễ dàng bị né nhanh qua đi. Cho nên, kia long kiếm ba mới có thể cùng hắn quần nhau lâu như vậy. Nhưng, hắn sợ gì dám đến nơi đây khiêu khích, tự nhiên là đoán được kiếm tiên này nam lĩnh bị quy, luật hai núi chỗ ép. Giờ phút này thấy hai tòa thần sơn đội hình, trong lòng tự nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn chính xác lại kém, một cái bia sống, cũng tuyệt không có khả năng đánh trật. Tránh thoát. Nhưng mà, phản ứng của hắn mặc dù nhanh, có thể so sánh chi Dương Ngục, nhưng lại chậm quá nhiều. Cơ hồ là thần sơn hình bóng xuất hiện đồng thời, hắn đã là vươn người đứng dậy, nâng lên kia không có gì sánh kịp bàn bạc áp lực. Ầm ầm, kinh lôi nổ vang không trung. Trong lúc đó, Hồng Pháp Nhi chỉ cảm thấy hoa mắt, cháy thiên thế lửa phía dưới, hắn nhìn thấy gò núi bên trên, áo bào đỏ phần phật, một thân vươn người đứng dậy. Vẹn vẹn đứng dậy, như thế nhỏ bé động tác, tại hắn mắt bên trong. Lại sao thiên băng địa liệt còn muốn tới kinh khủng. Hư không, tại kia áo bào đỏ phần phật ở giữa, vậy mà sinh ra thật giống như bị người vặn vẹo gần sống. Thân hình của hắn không động, nhưng tại cảm giác của hắn bên trong, một thân khí thế lại là tại không thể ức chế không ngừng bành trướng. Hoảng hốt ở giữa, hắn lại có trồng, viễn cổ thần nhân hàng thế, vài kháng hai tòa thần sơn, mà lên kinh khủng ảo giác. Manh, 200 năm pháp lực tại trong nháy mắt dâng lên mà ra, nguyên từ chấn động, giống như gió lốc giống như lan tràn đến trăm dặm. Ngàn dặm, thậm chí cả càng xa. Nguyên từ bên trong, cũng từ bên ngoài. Sớm tại Sơn Hải giới thời điểm, Dương Ngục đã có thể nguyên từ chân thân quyết điều động một thành chi từ trường, không nói đến bây giờ. Hắn cái này khẽ động, không chỉ là dưới thân gò núi, trăm ngàn dặm biển lửa phía dưới mặt đất, đều tại rung động. Lớn như vậy núi rừng, bị hắn một chút dẫn động, mắt thường không thể phát giác từ trường, đều hội tụ ở một thân. Mấy ngày nay, hắn thế, nhưng chưa từng sống ổn. Ầm ầm, mượn từ gió thổi. Tam muội chân hỏa tình thế đã là phóng lên tận trời, nhưng theo Dương Ngục một quyền đưa ra, kia cháy thiên thế lửa, lại bị một chút thổi đến cuốn ngược mà quay về. Cái này cái gì thần thông? Một quyền này, tại ngoại nhân, tỉ như cổ thần thông nhìn đến, bình đạm không có gì lạ, nhưng Hồng Pháp Nhi lại cảm giác lông tơ đều nổ. Tự do thuật cũng không phải, giống thần thông, nhưng cũng không phải. Một quyền này, cực kỳ giống phàm nhân ẩu đã đánh ra đấm thẳng, nhưng lại chiếu cố đạo thuật cùng thần thông. Trong một chớp mắt, Hồng Pháp Nhi như rơi vào hầm băng, đây không phải hình dung, hồ, quyền phong tỏ khắp ở giữa, màn đêm phía dưới, lại có mạng lớn băng tinh tung bay, giống như rét đậm giáng lâm, quyền ý chi thực chất, nhưng vặn vẹo người cảm ứng, không cách nào sửa thiên tượng, nhưng tại nguyên từ chuyển động phía dưới, thiên ý tứ tượng, tựa như đã có sửa thiên tượng chi năng. Hàng phong bên trong, cổ thần thông lão đảo lưu lại, tránh đi kỳ phong, chỉ thấy được dưới bóng đêm một mảnh trắng xóa, kia sáng chói quyền mang. Như một đầu ngửa mặt lên trời gào thét phong tuyết chi long, ngang nhiên xông vào kia ngập trời thế lửa bên trong, hung ác như thế, cổ thần thông liếu lưỡi, lui lại, cùng lúc trước đứng xa nhìn khác biệt, khoảng cách gần quan chiến, trong lòng của hắn đều đang cuồng loạn, như lúc ấy kia nam lĩnh liền có như thế chi hung, mình sợ ngay cả tới giao dịch dụng khí đều không có, yêu đầu óc quả nhiên đều không thanh tĩnh, như này hung nhân, cũng dám trêu chọc, à, đầu kia, Hồng Pháp Nhi đã giống bị dẫm lên cái đuôi con báo. Cái yếm đều bắt đầu cháy rừng rực. Hắn mảnh nhưng đưa tay, hung hăng cho mình một quyền, máu mũi nương theo lấy cuồng bạo tam muội chân hỏa dâng lên mà ra. Một quyền, hai quyền, một phần ngàn cái chớp mắt cũng chưa tới, Hồng Pháp Nhi đã là máu mũi chảy ngang, khuôn mặt sưng, nhưng cũng bởi vậy, phun ra mạng lớn tam muội chân hỏa. Manh, manh, thiên kinh địa động giống như va chạm dưới, Hồng Pháp Nhi kinh hoảng lui lại, nhưng Dư Quang thoáng nhìn kia quyền mang bị ngọn lửa nuốt hết, lại không khỏi cười to. Tam muội chân hỏa, không có gì không đốt, ngươi vậy mà muốn cùng ta đối hám thần thông, ha ha. Một tiếng trầm thấp tiếng nổ tung, phá vỡ Hồng Pháp Nhi cười to, tại hắn mí mắt cuồng loạn nhìn chăm chú bên trong. Biển lửa kia về sau quyền thế lại như giang hải giống như thao thao bất tuyệt, dường như một quyền, lại tựa như trăm ngàn quyền, lại sinh sinh đánh xuyên qua ngập trời biển lửa, lấy thiên hà cuốn ngược chi thế, phô thiên cái địa đánh về phía mình. A, Hồng Pháp Nhi muốn rách cả mí mắt, quái khiếu rút lui, hóa thành hồng quang liền muốn bỏ chạy, nhưng lại làm sao tới được đến. Chỉ tới kịp tế ra cái yếm, liền bị một chút đánh tựa như sao băng giống như bay đem ra ngoài. A, một quyền kiến công, Dư Ngục lại là lông mày nhíu lại. Kìa cái yếm, kia Hồng Pháp Nhi cha, chính là vạn yêu quật chủ, Hồng Ma Vương, cái này cái yếm bên trên, có tất cả các loại hộ thân thần thông, chính là kia phân thủy long tướng, tam xích đạo nhân, cũng không cần nghĩ có thể đánh phá. Cổ thần thông hợp thời xông ra, nhìn xem kia bị quyền mang chống đỡ, tựa như phải bay ra ở ngoài ngàn dặm Hồng Pháp Nhi, ánh mắt biến hóa. Giết hắn không dễ, bắt lấy, cũng khó. Đầu kia, Hàn Nguyệt tán nhân cũng liên tục gật đầu. A, xa xa, Hồng Pháp Nhi kinh sợ thanh âm. Nam lĩnh, ngươi chọc giận ta, lần sau gặp lại, bản đại gia nhất định phải để ngươi. Còn muốn có lần sau, một quyền đánh ra, không chịu nổi ngọn thần sơn kia chi trọng, Dư Ngục đã thân bất do kỹ, ngã ngồi xuống dưới, nhưng nghe vậy vẫn là cười lạnh một tiếng. Nam lĩnh, hồng quang bên trong, Hồng Pháp Nhi chưa tỉnh hồn, một quyền kia, nếu không phải cái yếm bảo vệ, hắn liền bị tại chỗ đánh chết. Hắn trong lòng kinh sợ oán độc, nhưng chỉ thi thầm vài câu, hắn đột nhiên phát giác không đúng. Thủ kia quyền mang chỗ kích, thêm nữa cái yếm trên độn hành thần thông, hắn giờ phút này vốn nên bay ra ở ngoài ngàn dặm, nhưng không ngờ, vậy mà trong lúc đó chuyển hướng, lại hướng về kia chỗ gò núi mà đi. Không, Hồng Pháp Nhi triệt để biến sắc, liều mạng điều khiển cái yếm, vô cùng chật vật đem nó dừng lại lúc, trước mắt, đột nhiên hiện lên một vệt kim quang. Thứ gì? Hắn như chim sợ cành công, cuốn quýt triệt thoái phía sau, lại ở giữa kim quang kia rơi xuống đất, đúng là một giọt máu, mà kêu huyết dịch, lăn khỏi chỗ, thế mà hóa thành một ba tấc nhóc con, dương nanh múa vuốt nhào về phía chính mình. Chết! Hồng Pháp Nhi giật mình, quanh thân mỏng manh ánh lửa lóe lên, kia nhóc con đã xì một tiếng bị khí hóa. Trước đó, hắn mượn nhờ Hàn Nguyệt lão đạo, đến đây nơi đây thăm dò, nhưng tam muội chân hỏa không có gì không đốt, hắn cũng chỉ có thể truyền âm, không cách nào ẩn nấp thần ý, đến mức cũng không nhìn thấy qua mình lúc ấy kia một đám lửa là như thế nào bị diệt. Liền cái này, Hồng Pháp Nhi trong lòng buông lỏng, đang muốn bỏ chạy, chỉ thấy được đầy trời kim quang bay tới, núi xa phía trên, kia áo bào đỏ cũng tóc rối bời tung bay, vâng ra không biết nhiều ít huyết dịch đến. Mà những cái kia huyết dịch, lúc này chẳng chờ rơi xuống đất, phi hành thuật bên trong, thế mà đã mọc ra thân thể tứ chi, vô giết về phía chính mình. Mùa nó, cá vung tử. Hồng Pháp Nhi lông tơ đứng đấy, rút lui thời điểm, phồng lên hỏa diễm, đem kia huyết dịch tiểu nhân từng cái hóa khí, nhưng tùy theo mà đến, liền có càng nhiều. Nguy, nơi xa, Hồng Pháp Nhi kinh sợ nhanh lùi lại bước ra không được. Trên đồi núi, cổ thần thông cùng Hàn Nguyệt tán nhân lại là hai mặt nhìn nhau, không biết vị này muốn làm gì. Chỉ cảm thấy khí tức của hắn, mắt trần có thể thấy ngã đọa xuống dưới. Không tệ, không tệ. Tinh huyết ly thể quá nhiều, dù cho là nhân tiên thân thể, cũng không chịu nổi. Nhưng Dương Ngục ánh mắt lại là rất sáng. Hắn có thể cảm giác được, khi ly thể tất cả các loại tinh huyết, tại tam muội chân hỏa thiêu đốt phía dưới, nhanh chóng rút ra lấy tạp chất. Rất nhanh, hắn đã nhận ra giọt thứ hai thiên biến vạn hóa chi huyết hình thành. Sau đó, là giọt thứ ba, thứ tư giọt, cho đến thứ bảy tích thiên biến vạn hóa chi huyết sắp ngưng tụ thành thời điểm. Núi xa truyền đến Hồng Pháp Nhi vô cùng biệt khuất gào thét. Nam lĩnh, ngươi lớn yêu quá đáng. Đường theo lấy một tiếng gào thét, toàn thân bốc lên khói đặt Hồng Pháp Nhi đầu tựa vào trên mặt đất, ngay cả cái yếm trên xưa nay không diệt tam muội chân hỏa, cũng dập tắt. Nam lĩnh huynh đây là, cổ thần thông thoát đi ngụy trang, hiện ra bản tướng, một màn này, cũng thực để hắn cũng sửng sốt, không biết vị này muốn làm gì. Đem Hồng Pháp Nhi tươi sống mệt chết, làm một ít nếm thử. Dương Ngục từ không có trả lời. Tâm niệm chuyển động ở giữa, thúc đẩy tất cả các loại huyết dịch tiểu nhân đem hôn mê Hồng Pháp Nhi nhất tới. Mình thì không để lại dấu vết đem kia sáu giọt thiên biến vạn hóa chi huyết cùng còn có chút hơi tạp chất thứ bảy nhỏ máu, cùng nhau thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Hắn cách làm bí ẩn, thêm nữa ngược dòng mà quay về tinh huyết quá nhiều, ngay cả cổ thần thông đều không nhận thấy được. Pháp lực tiêu hao quá lớn, thần thông thôi phát quá mức, hắn đây là kiệt lực mà bất tỉnh. Hàn Nguyệt tán nhân tiến lên mấy bước, đem Hồng Pháp Nhi nhận lấy. Cẩn thận kiểm tra một phen, mới thở phào nhẹ nhõm. Sơn Hải giới, có thần thông không thể khinh động mà nói, Long Tuyền giới cấp độ chủ mặc dù pháp lực thâm hậu, nhưng cũng có cùng loại thuyết pháp. Nhất là pháp lực hao hết về sau còn thôi phát thần thông, kia là hữu lực kiệt mà chết khả năng. Nam lĩnh huynh có thể làm việc người khác không thể, cổ mũ bội phục đến cực điểm. Cổ thần thông có chút liếu lưỡi, yêu đạo ngũ mạch bên trong, vạn yêu quật mặc dù không bằng sư thần lĩnh như kia thanh thế ngập trời, thế nhưng tuyệt không thể khinh thường. Cũng là bởi vì vạn yêu quật, nắm giữ lấy tam muội chân hỏa. Này lửa không có gì không đốt, vô luận loại thủ đoạn nào, đều rất khó trói buộc, lại một cái sơ sẩy, liền sẽ phản vệ tự thân, cho nên, các đời vạn yêu quật chân truyền đạo chủng, chưa từng có bị người cầm nắm qua. Thẻ đi, Dương Ngục Công ngón búng ra, khí kình tứ tán, đánh gãy hồng pháp nhi tứ chi, cầm, đã xương mũi. Một đạo nguyên từ pháp lực tùy theo chui vào hắn trong thân thể, khóa lại hắn thôi động pháp lực tất cả các loại kinh lạc. Lúc này mới nói, cổ huynh có biết, cái này hồng pháp nhi này đến con mắt. Ông, cũng là hơi có nghe thấy. Dương Ngục hỏi trực tiếp, cổ thần thông nhất thời cũng có chút sợ run, nhưng vẫn là đáp lại rất nhanh. Nên là, vì chỗ này huyền công cảnh bên trong truyền thừa, từ pháp thiên tôn truyền thừa. Hàn Nguyệt tán nhân ngơ ngơ ngác ngác hơn nửa ngày, lúc này mới hoàn hồn. Cái này, không có khả năng a. Một thần chết, vạn thần sinh. Kìa tư pháp chiến thần đã vẫn lạc tại viện cổ trước đó, vậy hắn một thân cấp độ, đạo quả, nếu không bị người khác đoạt được, cũng đều muốn trở về pháp tắc chi hải, làm sao có thể lưu lại truyền thừa. Huyền công cảnh bên trong, có lưu mấy cái đạo quả, kia là chuyện thường xảy ra, nhưng cái gì là truyền thừa? Theo hắn biết, kia là một thân từ thập đô, cửu diệu cùng nhau đi tới tất cả các loại cấp độ thành đạo đồ cùng thần thông đồ lục chi tổng hòa. Loại này mới gọi truyền thừa. Dạng gì huyền công cảnh mới có thể gánh chịu tôn này truyền thuyết bên trong cửu cực chiến thần đứng đầu đại thần thông giả truyền thừa. Viễn cổ trước đó kia tất cả các loại thần Phật lại thế nào chịu? Cái này lão đạo trưởng ngược lại là có chút kiến thức, nhưng thế gian này sự tình luôn có ngoại lệ. Mà lại cổ mỗi người nói tới truyền thừa thế nhưng không phải tư pháp chiến thần, mà là hơi kinh ngạc liếc qua Hàn Nguyệt tán nhân, cổ thần thông nghĩ nghĩ nhìn về phía Dương Ngục nói, Nam lĩnh huynh, lời này coi như nói rất dài dòng. Nói ngắn gọn là được, kiềm chế tất cả các loại tinh huyết, Dương Ngục vẫn là có chút khí huyết hai thua thiệt cảm giác, tinh huyết không phải vô cùng vô tận, một chút tổn thất nhiều như thế, hắn cũng thấy có chút chịu không nổi. Cũng may, nơi đây linh khí tràn đầy, chậm rãi cũng có thể đền bù. Cũng tốt, cổ thần thông chính mình cũng có đầy bụng nghi, hoặc muốn hỏi, lại cũng chỉ đến tạm thời đè xuống, tìm chỗ sạch sẽ chỗ ngồi xuống. Sau đại chiến, giữa rừng núi thấy lửa nhỏ dần, nhưng cũng đã là một mảnh hỗn độn. Cuồn cuộn khói lửa hỗn tạp tro than che khuất bầu trời, không có gì ngoài chỗ này sơn lĩnh chỗ trăm ngàn dặm phương viên bên trong đã là một mảnh đen kịch, tinh quang đều chiếu chi không thấu. Nhìn xem một màn này, Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng không khỏi có chút phát lạnh. Cái này Long Tuyền giới cơ không dễ, nhưng lại không khỏi nhớ tới mộng bên trong sư tôn nói tới môn kia thần thông gọi thần thuật. Cái này mới huyền công cảnh kỳ thật tồn tại đã lâu, chỉ là biết được người thực sự không nhiều. Lần trước từ biệt cổ mỗ lật xem tông môn hồ sơ, tra được cái này huyền công cảnh, kỳ thật sớm nhất, tại 9.000 năm trước, liền từng có hiện thế. Cổ thần thông tận lực ngắn gọn, này huyền công cảnh, ngàn năm vừa mở, mà không có gì ngoài ngàn năm trước đó tam xích đạo nhân ngộ nhập bên ngoài, mỗi một lần mở ra, đều chỉ có vạn yêu quật chân truyền đến đây. Cho nên, vạn yêu quật đối với này, mới huyền công cảnh biết là tường tận nhất. Dương Ngục nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt tán nhân, trong lúc mơ hồ, luôn cảm thấy lão đạo này ngủ một giấc về sau. Có chút không nói rõ được, cũng không tả rõ được biến hóa. Không sai, vạn yêu quật, tại vạn năm trước đó, kỳ thật không vào yêu đạo năm tông liệt kê, chính là bởi vì kia Hồng Ma Vương từ đó mới huyền công cảnh được tam muội chân hỏa mới nhảy lên đăng đỉnh, trở thành 17 nhà một trong. Cổ thần thông trả lời, ngàn năm trước đó, tam xích đạo nhân ngộ nhập nơi đây, gián tiếp khiến cho cái này huyền cảnh bị đám người biết, cho nên, cái này Hồng Pháp Nhi thấy ta bên ngoài lộ vẻ long kiếm ba mới có thể nổi trận lôi đình. Hồng Ma Vương tam muội chân hỏa. Dương Ngục như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Hồng Pháp Nhi, trên người hắn lửa tắt diệt đến bây giờ, còn chưa có phục đốt dấu hiệu. Viễn cổ kiếp mạc, tất cả các loại kiếp ma hàng thế, đại đạo ẩn độn, thiên đạo đổ sụp, mà thiên đình phá toái trước, tư pháp chiến thần bỏ mình. Hôm ấy, nghe nói giữa thiên địa hạ lên huyết vũ, vạn thần vạn quỷ, vì đó khóc nỉ non, không biết nhiều ít thần Phật, vì đó tán dương, đến đây đưa tang cùng tưởng niệm, thậm chí, chung cùng. Lần trước từ biệt. Cổ thần thông hiển nhiên làm đủ chuẩn bị, biết so với trước đó muốn nhiều quá nhiều, chậm rãi mà nói, từ cái này, mới huyền công cảnh lai lịch, cùng hắn bên trong một chút bí ẩn không muốn người biết, thần Phật vì đó chết theo. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, cho nên, kia vạn yêu quật chủ, Hồng Ma Vương, đoạt được đến từ cái khác thần ma còn sót lại. Thánh giáo có người hoài nghi, kia Tam Muội Chân Hỏa cũng tới từ ở một tôn đại thần, cũng là cổ mộ người mục đích của chuyến này. Cổ thần thông thần sắc trầm ngưng, Tam Đàn Hải Hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tam Đàn Hải Hội, Dương Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tam Đàn Hải Hội đại thần, Ba Hữu Một Tư, đạo tạng bên trong từng có đề cập, cái gọi là ba hữu, chỉ là thiên, địa, nước ba hữu giới, ý chỉ, hết thảy có thiên, địa, nước hoàng vũ chư giới, mà biển sẽ, thì tại Phật Kinh bên trong có nhiều đề cập, nó ý là thánh chúng hội hợp chi tọa, đức sâu giống như biển cả. Tam Đàn Hải Hội, hắn mặc chữ hàm nghĩa, có thể giải thả là, hoàng vũ chư thiên bên trong, thần lực mênh mông như hải chi thần. Cũng có thể lý giải thành, thống lĩnh thiên, địa, nước, hoàng vũ chư giới, mạnh nhất chiến lực binh đạo sát phạt đại thần. Ngầm, thì có thể nhìn ra, cái này hẳn là hợp Phật, tiên, thần ba đạo trưởng là một thể, cực đạo cấp độ. Mà Dương Ngục, thì là không khỏi nhớ tới kiếp trước truyền thuyết. Kiếp trước kiếp này, chỉ tốt ở bề ngoài, dù phần lớn chưa hẳn giống nhau, nhưng một chút chỗ tương đồng, lại làm cho hắn mỗi lần đều sinh lòng quý động. Giống nhau lúc này, nghe được Tam Đàn Hải Hội, trước mắt hắn. Tự hồ liền không khỏi hiện ra vị kia chân đạp liệt hỏa, cầm trong tay nhọn súng đại thần. Kiếp trước, kiếp này truyền thuyết, tự hồ cách hắn càng ngày càng gần. Nam lĩnh huynh, cũng biết Tam Đàn Hải Hội chi danh. Phát giác được Dương Ngục thần sắc khác thường, cổ thần thông trong lòng khẽ nhúc nhích. Đối với vị này vừa xuất thế liền vang danh thiên hạ, bây giờ càng là đăng đỉnh thập đô bảng vàng thứ nhất, thậm chí siêu bước hùng ngồi thập đô bảng vàng mấy trăm năm, hót loạn lão ma, hàng thiền đồng tử, bút đạo nhân đám lão quái. Cho đến bây giờ, hắn cũng không thể tin được, dạng này người, sẽ là tán nhân. Phải biết, cho dù là thân ngực đại khí vận, cực chờ theo hầu, cực đạo cấp độ, tu luyện trăm năm vạn thủy thiên tông đương đại thứ nhất chân truyền chung ly liệt, thế nhưng căn bản chưa từng đăng lâm thập đô bảng vàng năm vị trí đầu qua. Biết đôi chút, Dương Ngục hoàng hồn, viễn cổ chi niên, tiên Phật trú thế, tất cả các loại đại thần chi danh, bây giờ lưu truyền cũng không ít. Hắn tự nhiên biết cổ thần thông từ đầu đến cuối, đều đang thử thăm dò. Nhưng hắn cũng không lắm để ý, hắn thân phận này, đều là giả, lại sợ ngươi cái gì thăm dò. Thì ra là thế. Cổ thần thông gật gật đầu, nhưng trong lòng, thì cười nhạo một tiếng. Viễn cổ trước đó thần Phật vô số, nhưng kiếp mạc về sau có thể lưu truyền hạ tục danh cũng không có mấy cái, chỉ ít cái này Tam Đàn Hải Hội. Nếu không phải hắn đọc qua trong giáo ghi chép, là căn bản không biết. Cổ huynh nói xa, Dương Ngục hợp thời nhắc nhở. Đúng, đúng. Cổ thần thông cười cười, trong lòng oán thầm. Người trước mắt này, toàn một bộ đánh lấy đến chính mình sơ hỏi thăm tình báo ý niệm, mình lại giọt nước không lọt. Nhưng hắn có việc cầu người, cũng đành phải nắm lỗ mũi ứng thừa. Cựu cực chiến thần uy chấn viễn cổ chư thiên, tư pháp chiến thần là cựu cực chiến thần đứng đầu, hắn dưới trướng tiên thần vô số. Nhưng cái này mới huyền công cảnh bên trong, duy nhất xác nhận, chính xác có truyền thừa lưu lại, chỉ sợ chỉ có vị kia Tam Đàn Hải Hội đại thần. Có việc cầu người, cổ thần thông tuy có một ít không cam tâm, lại cũng chỉ đến đem bí ẩn nói ra. Hơn 9.000 năm trước, vạn yêu quật chủ Hồng Ma Vương ngẫu nhập nơi đây, được tạo hóa, phía sau cấp tốc cuộc khởi, một tay đem vạn yêu quật kéo vào 17 nhà hàng ngũ, tự nhiên không thiếu có người đối hắn tạo hóa có chỗ bọn rình rập. Sớm tại Tam Xích Đạo Nhân ngộ nhập trước đó, liền có người chui vào vạn yêu quật, thu được một chút bí ẩn, cũng tại các nhà lưu truyền ra đến. Cái này mới huyền công cảnh hạch tâm, tự nhiên là tư pháp chiến thần chiêu tán khí cơ, dựa vào trong giáo bí ẩn, cái này mới huyền công cảnh. Trước sau sẽ tồn tại 12 năm, nhưng mỗi lần xuất hiện, tự hồ cũng khác biệt, từ hắn vác núi từng ngày, thử tay nghề hào quang vương, bắn ra kim ô các loại, đều có khả năng. Thử tay nghề hào quang vương, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này, nên liền là luyện hóa tiết điểm 2. Hào quang vương tồn tại, hắn là từ Tam Túc Xích Mô Kim Thiềm Miệng bên trong biết được. Hào quang vương, cũng là viễn cổ trước đó một đại truyền kỳ. Theo tiểu gia hỏa kia nói, hắn tại khác biệt thời kỳ. Có khác biệt truyền thuyết cùng xưng hô, Hào Quang Vương là một cái trong số đó. Cái khác, còn có Mã Vương Gia, Tam Nhãn Linh Quang Mã Nguyên Soái, Hào Quang Tôn Hoàng, Nam Hiển Hào Quang Đại Đế. Trọng yếu nhất là vị này Mã Vương Gia, tương truyền cũng sinh ra thiên nhãn lại, thân ngực vượt giới thần hành đại thần thông. Nam lĩnh huynh cái này cũng biết, cổ thần thông càng phát ra kinh dị. Biết đôi chút, Dương Ngục thần sắc không thay đổi. Khác một bên, Hàn Nguyệt tán nhân lúc đầu đang yên lặng lắng nghe. Lúc này cũng không khỏi đến nhìn hắn một cái. À nha, cổ thần thông đương nhiên không tin, nhưng vẫn là đánh cái ha ha, nói tiếp đi. Nghe nói, tại hắn bên trong cái nào đó giai đoạn, vị kia Tam Đàn Hải Hội đại thần tướng sẽ xuất hiện. Nhưng, cụ thể là lúc nào, địa phương nào, sợ là chỉ có cái này Hồng Pháp Nhi mới biết được. Trừ cái đó ra, Tam Xích Đạo Nhân cũng chưa chắc biết được, chỉ biết là giống như cùng hai chữ chân ngôn có quan hệ. Dương Ngục gật đầu, về luật ngươi đây cũng biết. Cổ thần thông mảnh, nhưng đứng người lên, hắn ngậm hồ suy đoán, đương nhiên là không muốn bị toàn bộ móc sạch, nhưng cái này biết đôi chút. Dương Ngục bình chân như vậy, ngươi, cổ thần thông thiếu chút nữa phun ra một ngụm nghịch huyết. Ngươi biết tất cả mọi chuyện, làm sao cái gì đều không nói, còn hỏi ta làm gì? Thật là biết đôi chút. Gặp hắn phản ứng to lớn như thế, Dương Ngục khẽ lắc đầu. Ngoanh, hắn dê làm đứng dậy hình, mà hư vô bên trong liền tự phát ra một tiếng nổ đùng, kia hai tòa thần sơn hình bóng, liền như ẩn như hiện. Cái này hai ngọn núi, nên, liền là như lời ngươi nói hai chữ chân ngôn. Cái này, cổ thần thông trong lòng rung lên, nhịn không được ngừng thở. Cái này hai tòa thần sơn chi nguyên nga thần thánh, chỉ có tại cái này trên đồi núi, mới có thể rõ ràng cảm nhận được. Hoảng hốt ở giữa, hắn chỉ cảm thấy bầu trời đều bị cái này hai ngọn núi che khuất, một chỗ cùng, đều là ngọn thần sơn kia ngọn núi. Tùy ý hắn như thế nào nhìn ra xa, lại cũng không nhìn thấy biên giới. Tựa như, đây chính là thiên. Hô, một sát mà thôi, thần sơn ẩn độn, Dương Ngục lại ngồi xuống, cổ thần thông trên trán đã hết là mồ hôi lạnh, lầm bầm. Muốn gánh vác to lớn như vậy hai tòa thần sơn đuổi theo mặt trời, thân ngực mang núi siêu biển chi lực thần tượng vương, chỉ sợ cũng chưa chắc liền có thể làm được a. Chưa hẳn có thể. Dương Ngục nhạy cảm bắt được cái gì? Chưa hẳn, nói cách khác, có khả năng có thể làm được. Cái này hai ngọn núi, cổ thần thông lòng có hơn quý, lại có chút khó hiểu. Cái này hai ngọn núi chỉ sợ lấp biển cũng đủ, ngươi làm sao, sao có thể chịu đựng nổi. Cái này, lại không phải thật núi, xét đến cùng, chỉ là hai chữ chân ngôn mà thôi. Trầm mặc thật lâu Hàn Nguyệt tán nhân, lúc này mở miệng. Lấy chân ngôn hóa núi trấn áp địch thủ, cái này tại viện cổ trước đó cũng không hiếm thấy. Phật môn sáu chữ chân ngôn, đạo gia cửu tự chân ngôn, đều là truyền thuyết bên trong vô thượng cấp trấn áp thủ đoạn. Ông, cổ thần thông tỉnh táo lại, lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng cái này trước đó hắn cũng không thèm để ý lão đạo. Chân ngôn chi trọng, hơn xa sơn nhạc, như xuất từ đại năng chi thủ, áp sập hoàng vũ đều là bình thường, nhưng hắn cũng không phải là chính xác sơn nhạc, nếu không. Hàn Nguyệt tán nhân đứng dậy, dạo bước, nửa câu sau, hắn không nói, nhưng ý tứ, ở đây mấy người tự nhiên đều hiểu. Nếu thật sự là như thế to lớn hai tòa thần sơn, chân ngôn, trấn áp, Dương Ngục nhai nuốt lấy lời nói này, đáy mắt hơi khác thường, hắn luôn cảm thấy lão đạo này như có một ít biến hóa, nhưng lại nói không rõ ràng. Lấy thông u đi xem, cũng không nhận thấy được dị dạng. Tựa hồ thật có loại này truyền thuyết, cổ thần thông đưa mắt nhìn hồi lâu, tựa hồ cũng đã nhận ra dị dạng. Lão đạo này nhìn có chút chật vật, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại cảm giác có chút co quắp bắt đầu. Chân ngôn, chính là thái cổ trước đó. Thậm chí còn xa xưa hơn tuế nguyệt trước đó tiền nhân cảm ngộ bầu trời, thắc ấn xuống tới thiên đạo ngữ điệu, đại đạo chi ngôn, tự có đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Dạo bước bên trong Hàn Nguyệt tán nhân vô mổ một cái chớp mắt sai người, bình tĩnh nhìn Dương Ngục một chút, dừng hồi lâu, mới bình tĩnh nói. Muốn phá đi, cần trước gặp chi, sau thực tiễn chi, hay là, lấy chân ngôn phá chân ngôn, lấy chân ngôn, phá chân ngôn. Dương Ngục mi tâm phát nhiệt, thật sâu nhìn chăm chú, nhưng cũng vẫn không thấy mảy may dị dạng. Cái này, khiến hắn trong lòng nảy sinh điềm báo. Không có dị dạng, liền là lớn nhất dị dạng. Không để lại dấu vết cùng cổ thần thông liếc nhau, Dương Ngục đặt câu hỏi. Kia, nếu muốn phá cái này quy luật hai chữ, lại phải làm như thế nào? Ngươi bây giờ hẳn là cân nhắc. Hàn Nguyệt tán nhân thật sâu ngóng nhìn Dương Ngục một lần cuối cùng, đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, lại vừa lúc tránh đi sau lưng cổ thần thông bàn tay. Tiếp theo, tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, thân hình giống như bọt nước giống như, biến mất tại hư vô bên trong. Cái này. Cổ thần thông lông tơ đứng đấy, tựa như nhận lấy to lớn kinh hãi đồng dạng. Đây là thần thông gì? Hắn tự thân liền thân ngực độn hành thần thông, đối với loại này thần thông tự nhiên cũng coi như hiểu rõ. Nhưng khoảng cách gần như vậy mắt thấy phía dưới, hắn thế mà không có thấy rõ lão đạo này là như thế nào biến mất. Cái này, Dương Ngục thu hồi nửa dò xét bàn tay, ánh mắt lấp lóe một cái chớp mắt. Hư không bên trong, có như không thanh âm truyền vang mà đến, kia là Hàn Nguyệt tán nhân lưu lại nửa câu nói sau. Vâng, leo núi. Ông, như có như không vù vù âm thanh bên trong, Hàn Nguyệt tán nhân chỉ cảm thấy quanh thân nhói nhói bủn rủn, như rơi vào ác mộng bên trong, thật lâu không cách nào mở mắt ra. Chỉ tại trong mơ hồ, nghe được nhà mình sư tôn vô tận thê lương tiếng thở dài. Bọn họ, đã trở về. Các nàng là ai? Trở về nơi nào? Hồi lâu sau, Hàn Nguyệt tán nhân mảnh, nhưng mở mắt ra, đập vào mắt chính là một biển mây cuồn cuộn, hắn giờ phút này, vậy mà tung bay trên bầu trời. Vàng rực dương huy sái ánh sáng. Chiếu rọi biển mây giống như hỏa thiêu. Sư tôn, Hàn Nguyệt tán nhân ngắm nhìn bốn phía, hắn giờ phút này ngã tại một chiếc thuyền đơn độc bong tàu bên trên, qua lại biển mây ở giữa, bốn hướng nhìn quanh, đừng nói là người, ngay cả chim cũng không một con. Nhưng khi hắn nhắm mắt lại, lại tựa như lại nghe thấy sư tôn thanh âm. Cái này một chiếc thuyền đơn độc, sẽ dẫn ngươi đi hướng vi sư lưu tại Long Truyền Giới 18 chỗ di tích, ngươi có thể được một, nhưng nắm giữ gọi thần thuật, như đến thứ 9, nhưng chấp đã thần tiên, nếu có thể 18. Thiên cực kinh thế sách, tùy ngươi đi học. Sư tôn, Hàn Nguyệt tán nhân nhịn không được hô to một tiếng, tựa như lại thấy được kia vô ngần pháp tắc chi hải, cùng nhà mình sư tôn càng lúc càng xa thân ảnh. Ngươi ta sư đồ duyên phận, tận nơi này lúc, nếu ngươi có thể nắm giữ thiên cực sách, kia có lẽ ngươi ta, còn có gặp lại ngày. Bồng bình thấm thoát thanh âm rơi xuống, hết thảy trở nên yên ắng bên trong. Yếu ớt âm thầm pháp tắc chi hải, lại lần nữa bình tĩnh trở lại, chỉ có nhàn nhạt tiếng bước chân, thỉnh thoảng vang lên. Phạm nhân sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Bởi vì nhân quả quả, bao lâu có thể đừng. Lấy trúc trượng khuấy động lấy dưới chân thâm trầm nước biển, điểm điểm gần sóng bên trong, hình như có tất cả các loại hình ảnh từng cái hiển hiện. Có biển mây, có đại sơn, có kiếm quang, có huyết quang. Cuối cùng của cuối cùng, hắn ánh mắt, rơi vào một phương như bị huyết sắc nhuộm đỏ cự nhạc phía trên. Trong lúc mơ hồ, hình như có một phát tiêu cuồng loạn, giống như hùng sư giống như uy nghiêm trung niên, cũng tại trong về phía xa, xa xôi thời không, nhìn thẳng hắn. Ba, gần sóng tán đi. Nhiều người như vậy, đều muốn nàng trở về. Thực tình, giả ý. Thiên thư lão nhân nhẹ nhàng thở dài, lật ra chưởng bên trong tàn quyển, tinh hồng chữ viết, như nước giống như tại trước mắt hắn vẽ qua. Vào chỗ nào đó, hắn có chút dừng lại, và đưa bàn tay mơn trớn đầu kia. Chính kiếp mạc, 10 kiếp đến trước, có thiên yêu sắp khôi phục, hư hư thực thực, anh chiêu. Có chút trầm mặc về sau, hắn vượt qua đầu này, lấy máu làm mực, lại lần nữa viết mới một đầu. Trụ tuyệt âm thiên cung lại xuất hiện, một số người tranh đoạt. Xong, khép lại tàn quyển, lão nhân bước đi thông thả đi tại vô tận âm ô pháp tắc chi hải bên trong, thân ảnh cùng thanh âm đồng dạng, dần dần quy về không. Đế đạp anh chiêu, vẫn là, ai, 10 kiếp cuối cùng đến. Mênh mông thiên địa, cuộc đời thanh trầm. Đạo, đạo, đạo, khó. Lòng có hơn quý, lại có tất cả các loại nghi ngờ cổ thần thông, cuối cùng vẫn không thể tại gò núi trên đạt được mình muốn. Hắn lòng có tức giận, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ quay người xuống núi. Lưu lại Dương Ngục cùng hôn mê đã lâu Hồng Pháp Nhi. Hô hô, một đêm trôi qua, quần sơn trong hỏa diệm sớm đã biến mất, tam bụi chân hỏa phi phàm lửa, đương nhiên sẽ không vô hạn lan tràn. Dương Ngục tĩnh tọa tại trên đỉnh núi, dõi mắt ngóng nhìn, trên biển mây, từng vòng mặt trời nhảy ra, huy sái hạ vô tận ánh sáng. Tam đàn hải hội, chỉ sợ chưa hẳn. Nhìn xem cổ thần thông đi xa bóng lưng, Dương Ngục ánh mắt lạnh lùng. Hắn chưa từng sẽ nhẹ tin người, nhất là cái này cổ thần thông. Vẫn là xuất thân, vẫn là giới này ma đạo khôi thủ, thiên lý giáo chân truyền đệ tử. Đây cũng không phải cái gì chính ta phân chia, thật sự là, giới này cái gọi là tiên môn, tại hắn mắt bên trong thậm chí ngay cả ra vẻ đạo mạo, đều không, trần trụi lạnh khốc tàn nhẫn. Tiên môn như thế, ma đạo lại, nên như thế nào? Không phải hắn đa nghi, thật là, không thể tin. Leo núi, nhẹ nhàng nhào nặng mi tâm, Dương Ngục thần sắc hiếm thấy có chút ngưng trọng, phối hợp thiên nhãn, thông u cuối cùng nhìn một cái. Hắn vẫn là nhìn thấy một chút đồ vật, thiên thư khí cơ, sâu tím, truyền thuyết bên trong đã vỡ vụn thiên thư, Hàn Nguyệt tán nhân trên thân, còn có loại vật này, kia trước đó, mượn hắn chi thân cùng ta đối thoại chính là ai, thiên thư, hay là nói, đạo quỷ đoạt xá. Dù là nhìn thấy một chút đồ vật, Dương Ngục lại cảm thấy nghi, hoặc càng nhiều, vô thanh vô tức ở giữa, liền có thể tại hắn thao túng từ trường bên trong đoạt xá một tôn đứng tại cửu diệu trước cửa thập đô chủ, có lẽ, không phải, nhưng bằng trực giác. Dương Ngục, nhưng lại cảm thấy, Hàn Nguyệt tán nhân tự hồ, cũng không bị cái gì tai ách, ngược lại là giống như là, chủ động nhường ra nhục thân, nếu không, chỉ cần hắn có một tia phản kháng, mình cũng nên có chỗ phát giác mới là, hắn, hẳn là vô sự. Dương Ngục cảm ứng đến, bảo thực chi đỉnh bên trong khảm nạm tại trên vách đỉnh Bắc Cửu Huyền Công kính bên trên, cũng không bất kỳ gần sóng nào, điều này nói rõ, chỉ ít, kia đột ngột xuất hiện không biết tên nhân vật, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì địch ý. Đối với tự thân trực giác, Dương Ngục vẫn tin tưởng, chỉ là, như thế nào leo núi, và, Dương Ngục lúc nghỉ ngợi, tay áo bên trong, tam túc kim thiềm lại thường ngày bắt đầu giải dụa, muốn ra, tiểu tử, thả lão tổ ra ngoài, từ khi đi vào chỗ này huyền công cảnh, tam túc kim thiềm sao động liền càng ngày càng tăng, mà bởi vì tự thân nhận hạn chế, trước đó Dương Ngục, đều cũng không thả nó ra, mà, từ trong tay áo nhảy đem ra, tiểu gia hỏa này khí một trống, Dương Ngục cho ăn rất nhiều linh khí. Cũng không thể bình phục oán khí của nó. Cái này thiếu sợi dây tiểu cốc, thật nổi giận. Nếu ngươi lại cầm tù lão tổ tha chết cũng không nhận ngươi. Ai, cái này, đây là... Nội giận Tiểu Cốc, tại cảm giác được ngoại giới thiên địa trong chớp mắt ấy, triệt để ngây ngẩn cả người. Chợt, nước mắt không cầm được chảy ra. Đây là, chính kiếp khí tức. Thấy cảnh thương tình, Tiểu Cốc gào khóc, muốn ngăn cũng không nổi, Dương Ngục cũng tâm hữu sợ xúc động, không khỏi khuyên nhủ. Đây chỉ là cái ảo cảnh thôi, trôi qua chi không thể đuổi, ngươi cũng không cần quá thương cảm. Giác, tiếng khóc im bặt mà dừng, Tiểu Cốc cương ngay tại chỗ, thật lâu, mới ủ rũ cúi đầu, thì thào. Hồi không đi, trở về không được. Nó thất hồn lạc phách lắc lư một hồi lâu, chỉ có nửa đầu óc nó, cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau một lúc lâu, tại mấy sợi linh khí cho ăn vào, vẫn là quên đi thương cảm, cẩn thận suy nghĩ tới bốn phía. Cuối cùng nhất đến lão cao, xa xa nhìn lại, nhận xảy ra điều gì. Đây là, rất xong, ngươi đã tới. Từng sợi luyện hóa linh khí, đặng cho Tiểu Cốc, Dương Ngục hỏi thăm. Rất xong a, ngồi xổm ở Dương Ngục đầu vai, cái này Tiểu Cốc lâm vào hồi ức bên trong. Đây chính là rất xong a, tư pháp chiến thần thành đạo chi địa. Tiểu Cốc nhận ra rất xong, cũng nhớ tới không ít viễn cổ trước đó bí mật, nhưng nó biết, cũng không nhiều lắm. Nó linh trí đản sinh tại viễn cổ kiếp mạc về sau, những ký ức này, vẫn là đi theo hắn chủ nhân đời trước lưu lại, đương nhiên sẽ không nhiều tường tận. Bất quá, tư pháp chiến thần lưu lại tiên ma huyền cảnh. Ngươi nửa ngày, thẳng đến Dương Ngục Dê làm đứng dậy, kia hai ngọn núi lớn lại xuất hiện, Tiểu Cốc mới đầy mắt hoảng sợ tỉnh táo lại. Ngươi đây là, bị tư pháp thiên tôn chọn trúng. Đối với tiên ma huyền cảnh, Tiểu Cốc tự nhiên cũng là có hiểu biết, viễn cổ trước đó, cũng xưa nay không thiếu loại này huyền cảnh. Rất nhiều tán tiên, liền là bởi vì được loại này huyền cảnh bên trong tiền nhân lưu lại truyền thừa mới có thể thành tựu. Nói thế nào? Dương Ngục càng ngày càng cảm thấy mình quý mệt mỏi, một ngày một đêm qua, hắn không biết hỏi nhiều ít cái vấn đề. Loại này tiên ma huyền cảnh, trường tồn cùng thế gian, mỗi cách một đoạn thời gian, linh khí tích xúc đầy đủ liền sẽ mở ra, nhưng tuyệt đại đa số người là không cách nào chạm đến huyền cảnh hạch tâm. Tiểu Cốc kinh dị quá mức, thậm chí đều không ra điều kiện liền thốt ra, mà một khi bị tuyển bên trong, trở thành huyền cảnh chi chủ cất bước, như vậy, liền mang ý nghĩa, luyện hóa cái này, mới huyền cảnh, thu hoạch truyền thừa thời cơ đến. Tiểu Cốc nói rất gấp, cũng cực kỳ kinh dị. Cho nên, cái này mới huyền cảnh chọn chúng ta về sau, cũng chỉ có ta, có tư cách thu hoạch cái này, mới huyền cảnh bên trong, khả năng tồn tại truyền thừa. Dương Ngục có chút hiểu rõ. Hồng Pháp Nhi thấy một lần hắn, tựa như là có thâm cừu đại hận gì đồng dạng, chỉ sợ cũng bởi vậy. Rốt cuộc, Vạn Yêu Quật sớm 9.000 năm trước liền phát hiện chỗ này huyền cảnh, mặc dù không được thừa nhận, từ lâu đem cái này huyền cảnh coi là độc chiếm. Vậy cũng không phải, nếu như ngươi chết, tự nhiên còn tốt, có những người khác trở thành huyền cảnh cất bước. Cảm xúc thay đổi rất nhanh nhiều lần, Tiểu Cốc lúc này mới bình phục lại, nhìn xem bị hai ngọn núi lớn đè ép, không thể động đậy Dương Ngục, lập tức cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Muốn thụ truyền thừa, tức thụ hắn nặng, nếu ngươi không có cách nào làm được huyền cảnh chi chủ đã từng làm được sự tình, vậy ngươi chẳng những không thể được đến truyền thừa, sẽ còn bị trấn áp tại cái này, thẳng đến lần này huyền cảnh kết thúc. Dương Ngục bị tội, Tiểu Cốc lộ ra 10 phần vui vẻ. Đáng đời, ai bảo ngươi đem lão tổ cầm tù lâu như vậy, ngươi liền xem như cực đạo thập đô, cho dù có thiên nhãn, cho dù có vượt đi lượng giới thần thông lại có thể thế nào. Tư pháp chiến thần chuyện làm, ngươi lại dựa vào cái gì có thể làm được, chỉ sợ, ngươi ngay cả làm cái gì, cũng không biết. Dương Ngục đương nhiên sẽ không cùng cái này đại não không trọn vẹn pháp bảo chi linh đấu khí, nó nhìn có chút hả hê nửa ngày, mới nói, ngươi nói là vác núi từng ngày. Vẫn là tiếp cỏ lượng thiên, ngươi cái này cũng biết. Tiểu Cốc lập tức giơ chân, biết đôi chút. Dương Ngục khẽ mỉm cười, nhưng so ngươi vẫn là nhiều hơn một chút. Phi thường vụng về phép khích tướng, Dương Ngục đều không tân trang một chút, nhưng tiểu gia hỏa này đương nhiên cực kỳ dính chiêu này, tức giận đến giơ chân. Đế mệnh thiên bồng chuyển đến quy luật hai núi trấn thần tại rót sông, núi cao bằng trời, thần nhân nhổ cỏ lấy lượng thiên. Ngươi nổ ta. Tiểu Cốc kịp phản ứng, tức nổ tung, quai hàm nâng lên, tích xúc nhiều năm linh khí toàn bộ hóa thành nước bọt phun tới. Hô, gió lớn thổi, sền sệt nước bọt cuốn ngược, phun ra cái này Tiểu Cốc đầy đầu đầy mặt. Không đợi nó lại lần nữa giơ chân, Dương Ngục đã xem nó lại lần nữa thu nhập tay áo bên trong. Hắn đương nhiên không muốn cầm tù tiểu gia hỏa này, làm sao pháp bảo chi linh, linh trí thiên nhiên không trọn vẹn. Như cái này Tiểu Cốc, một khi thả ra, chỉ sợ không mấy ngày liền sẽ bị người bắt đi. Núi cao bằng trời, cho nên, tiếp cỏ lấy lượng thiên. Như vậy, Dương Ngục lông mày giãn ra, mới so sánh một chút, hắn đã biết được luyện hóa này mới tiết điểm mấu chốt vị trí. Tiếp cỏ, Dương Ngục trong lòng tự nói, đột nhiên lật bàn tay một cái, tam mũi chân hỏa luyện hóa ra 8 giọt máu đã nổi lên hào quang đến. Ngàn giọt tinh huyết hóa thành một giọt, Cái này mấy giọt máu, đã có thiên biến vạn hóa chi năng, theo tâm niệm của hắn khẽ động. Hắn bên trong một giọt máu đã ngã xuống đất, chỉ lăn lăn một vòng, đã sinh ra tứ chi đầu lâu, lung lay nhoáng một cái, đã trưởng thành cao khoảng 3 tấc. Đi! Kia tiểu nhân nhảy đem mà lên, Dương Ngục bấm tay, để hắn mượn lực nhảy lên, chỉ nghe hét dài một tiếng, hắn sinh ra 2 cánh, hóa thành diều hâu, bay vút lên mà lên. Dương Ngục ngưng thần cảm giác, kia tiểu nhân chính là hắn tinh huyết biến thành, tự nhiên tâm ý tương thông, nhưng rất nhanh, hắn lông mày liền nhíu lại. Không thành! Duỗi ra tay, tiếp nhận nặng hóa về tới giọt máu, Dương Ngục khẽ lắc đầu. Một giọt máu, đương nhiên không có khả năng thân có nhân tiên chi lực, dù là có biến hóa chi năng, nhưng cũng có cực hạn. Cái này hai tòa thần sơn, tự mang vô tận áp bách, càng lên cao, áp bách liền càng mãnh liệt, chỉ bay 3000 trượng ra mặt, đã kiệt lực. Cỏ này, có chỗ đặc thù gì? Dương Ngục rút ra một cọng cỏ, đây không phải hắn lần thứ nhất nhổ cỏ, nhưng mặt hắn như thế nào đi xem, đây cũng chỉ là một cây phổ thông cỏ. Tiếp thử một chút, tự hồ không có cái khác lựa chọn, Dương Ngục cong ngón búng ra, giọt giọt huyết dịch đã là bay ra, bao quát kia 7-8 tích thiên biến vạn hóa chi huyết, đều ở linh khí tẩm bộ dưới. Hóa thành vô diện mục đích tiểu nhân. Tiếp theo, bắt đầu nhổ cỏ, liên tiếp. Quá trình này bên trong, Dương Ngục từ đầu đến cuối tại mật thiết chú ý, nhưng lại vẫn không có phát hiện chỗ khác thường. Không đủ dài, hay là nói, cần những điều kiện khác. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, bắt đầu nếm thử. Khí huyết, không thành. Linh khí, không thành. Pháp lực, vẫn là không thành. Tất cả các loại nếm thử đến cuối cùng, cỏ, vẫn là cỏ, cho đến Dương Ngục đè lại thiên nhãn, quán thâu ý chí. Ông! Cơ hồ là ý chí rớt vào chớp mắt, tại Dương Ngục nhìn chăm chú, kia tục tiếp không biết mấy trăm mấy ngàn trượng cỏ xanh, giống như trường xa đồng dạng, mảnh, nhưng đang sắp nổi đến. Như có sinh mệnh đồng dạng cắm rễ mặt đất, càng hướng về, bầu trời mà đi. Chợt nhìn, thật tốt giống như một ngụm, thẳng tắp hướng lên trời thúy sắc thảo kiếm. Nguyên lai là dạng này. Dương Ngục trong lòng hơi rung, nhưng chợt, liền lại đã nhận ra áp lực, làm kia thảo kiếm bốc lên đến 9000 trượng, hắn đã lực tan. Vạn trượng. Chỉ sợ là cực hạn. Trở mắt nhìn xem cỏ dây leo vừa mềm nằm sắp ngã xuống tới, Dương Ngục lại cũng không nhục chí, đối với hắn mà nói, chỉ cần tìm được phương pháp, cái khác, tự nhiên, đều không phải vấn đề. Ý chí. Dương Ngục hít sâu một hơi, mặc cho rất nhiều huyết dịch biến thành nhỏ bé người con biên chế cỏ dây leo, chính hắn, thì hạp mắt nhập định. Linh dục hợp nhất, khí huyết tổn hại, thì thần hồn tổn hại. Tam bụi chân hỏa nấu luyện hạ hắn tổn thất đại lượng tinh huyết, vốn cũng không tại đỉnh phong. Giờ phút này, tự nhiên muốn đi đầu khôi phục. Như tiểu cốc nói, núi này có thể cao bằng trời, kia ta ý chí, chỉ sợ còn kém rất xa. Kia tư pháp thiên tôn bị thần sơn trấn áp thời điểm, là cảnh giới gì? Có lẽ, cũng không phải không được. Dương Ngục trong lòng suy nghĩ ở giữa, quanh thân hạt nhỏ rung động, thôn tính bát phương linh khí, khí huyết lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Mà tai của hắn bờ trong lòng, giống như lại vang lên tiếng nước chảy. Kia một đạo cũng không chân thực tồn tại dòng sông dài của võ đạo. Lại một lần trong lòng của hắn nổi lên, trào lên ở giữa, từng tôn võ đạo tiên hiền, như ẩn như hiện. Quả nhiên là ngươi, trầm thấp mà hờ hững thanh âm, xuôi dòng mà đến. Dương Ngục theo tiếng kêu nhìn lại. Trường Hà bên trong, một tôn hình như có thiên nhân thiên diện, lại như vô diện Phật ảnh, cũng ngay tại nhìn qua hắn. Lục Trầm, Dương Ngục. Ô ô, nồng đậm giống như thực chất giống như hương hỏa, tại 6 bánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, hiện ra cực kỳ chói mắt quang huy đến. Như thác nước Phật quang lượn lờ phía dưới, nguyên nga hùng vĩ niết bàn núi, lộ ra càng phát thần thánh cùng trang nghiêm. Hô hô, cách xa nhau ngàn dặm một chỗ chân núi miếu nhỏ bên ngoài, một năm tuổi cực lớn khổ hạnh tăng mang theo sương lạnh, nhìn về phía tòa kia nguyên nga thánh sơn. Hắn cũng không sáng lắm đôi mắt bên trong, phản chiếu lấy cả tòa niết bàn núi hình dáng, càng giống như, nhưng nhìn đến kia vô số kẻ tín chúng cùng hành hương giả, cùng trải rộng tại ngọn núi các nơi, đến mãi không hết. Từng tôn tán pháp ra quang mang cùng linh động khí tức Phật tượng, đến 10 vạn năm đo lường tinh thuần hương hỏa tín ngưỡng chi lực đã giống như thực chất đồng dạng, dù cho là phàm thổ bị như thế tẩm bổ, đều sẽ sinh ra thần dị đến, không nói đến là tiếp nhận hương hỏa Phật tượng. A Di Đà Phật, Lục Trầm chắp tay trước ngực, nhẹ tụng kinh văn. Niết bàn núi là thiên hạ tất cả các loại thánh địa tông môn bên trong duy nhất lâu dài mở ra, không khỏi bất luận kẻ nào tiến vào thánh địa. Nhưng đơn thuần triều thánh, đây không phải là hắn muốn. Bái nhập môn hạ làm bình thường tăng lữ, cũng không phải hắn muốn. Phật môn khôi thủ, Niết bàn thánh sơn. Nhìn qua quang mang kia chi thịnh Judas, tại nắng gắt thánh sơn, Lục Trầm trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt, tâm tư phiêu hốt ở giữa, quá khứ hơn 3000 năm, tại trước mắt của hắn như nước chảy giống như vẽ qua. Hơn 3000 năm trước sơn hạ giới, chư quốc san sát, lẫn nhau tranh phạt không biết mấy trăm hơn ngàn năm, huyết chiến mấy năm liên tục, phong hỏa khắp nơi. Hắn chính là sinh tại cái kia rung chuyển năm tháng, nước diệt về sau kẻ lưu lạc. Vì cầu tự vệ, tại sơ soạn lần mò ở giữa, hắn học xong rất nhiều quyền thuật chi pháp, là rất nhiều chư hầu chỗ thúc đẩy, quanh năm chém giết. Cho đến Tân Hoàng xuất thế, thiên hạ nhất thống, thân là Dương Nghiệt, hắn không chỗ, nhưng đặt chân, Tân Luật chi khắc nghiệt, một lần đem hắn bức bách đến không đường có thể đi, bất đắc dĩ, đi thuyền ra biển. Một trận tai nạn trên biển, để hắn lưu lạc đảo hoang, ở nơi đó, hắn đạt được bình sinh lớn nhất, cũng là duy nhất tạo hóa. Một trải qua gian nan vất vả vô diện Phật tượng, nhưng hắn cũng không thu hoạch được thừa nhận. Hắn theo hầu, thuộc về Hạ Hạ Chi vân vân. Hắn gãy quay trở về tới Tần Quốc, Dịch Dung đổi mặt, dùng tên giả làm cái phương sĩ, cũng nhạy cảm bắt lấy Tần Hoàng điều động thiên hạ phương sĩ thời cơ, mượn nhờ đảo hoang đoạt được, lấy được Tần Hoàng tín nhiệm. Về sau, hắn từ cả nước, chọn lựa tiên thiên theo hầu tốt nhất phương sĩ, mang theo bọn hắn đi thuyền ra biển, lại tìm tiên đảo. Nhưng mà, vô số mưu đồ cùng long đong, tại cuối cùng, hắn vẫn không có đạt được chỗ sâu nhất cơ duyên, đạt được cơ duyên kia, lại là một thiếu nữ. Tiên thiên theo hầu, Lục Trầm da mặt không khỏi khẽ nhăn một cái. Đây là hắn vĩnh viễn đau nhất. Tần Diệt trước đó, hắn hào tình vạn trượng, gặp được tạo hóa, tài bồi đệ tử, thậm chí muốn lấy Tần Vương, mà thay vào. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Đệ tử của hắn, đối lời này bị thuyết phục. Ngược lại là chính hắn. Hơn 3.000 năm bên trong, hắn gặp chi tạo hóa thực không phải số ít, nhưng tuyệt đại đa số, đều bởi vì theo hầu, mà bỏ lỡ. Hắn không cam tâm, phía sau nhiều năm đều đang đuổi tìm viễn cổ ảo diệu, rốt cuộc vào chỗ nào đó, tìm được liên quan tới theo hầu huyền bí. Theo hầu, tiên thiên sở định, hậu thiên khó dễ. Vô luận là Tấn Thăng Thập Đô, vẫn là Cửu Diệu, hay là truyền thuyết bên trong Bắc Cực, đều không có cách nào sửa tăng lên theo hầu. Tự như, tối tăm bên trong, thật, có loại, duy nhất ánh rạng đông, cũng chỉ có. Đại đạo đem sinh chưa sinh, 10 kiếp chưa tới thời điểm, vị kiếp mở đường. Lục Trầm hít sâu một hơi, hình như có cảm giác giống như hai mắt nhắm nghiền. Rầm rầm, cuồn cuộn không thôi tiếng nước chảy, tại tai của hắn bờ, trong lòng vang vọng, khi hắn lại lần nữa mở mắt ra, một chỗ cùng, thủy triều cuồn cuộn. Đầu này Trường Hà, do hắn mà ra, lại là hơn 3.000 năm bên trong, tất cả tại võ đạo chi lộ bên trên có qua tạo nghệ thiên kiêu, nhân kiệt. Tại kia từng đóa bọt nước bên trong, có hắn chỉ điểm, bồi dưỡng đệ tử, càng nhiều, lại là hơn 3.000 năm đến, trên võ đạo có chứa danh họ tất cả mọi người. Đạt Ma, Lôi Thôi Đạo Nhân, Trương Nguyên Chúc, Cao Giáp, Hắc Sơn Lão Yêu, Mộ Thanh Lưu, Liên Sinh Lão Mẫu, Càn Khôn Động Chủ, Khải Đạo Quang, Du Long, cùng Trương Huyền Bá. Những người này bên trong, cơ hồ tất cả mọi người theo hầu, đều hơn xa với hắn, cho dù là hắn tấn thăng võ thánh về sau, thậm chí cũng không kịp bọn hắn tấn thăng trước đó. Nhưng cuối cùng, Trường Sinh mới là đại đạo. Lục Trầm chuyển động ánh mắt, nhìn về phía toàn bộ Trường Hà đầu kia, hạ du chỗ, có người lội nước mà đi, cất bước như long hổ xuất hành. Đầu này Trường Hà bên trong, ẩn chứa hơn 3.000 năm tất cả võ giả võ đạo ý chí, hắn mỗi đi một bước, liền sẽ cùng nước sông phát sinh kịch liệt ma sát va chạm. Nhưng bước chân của hắn, lại là như thế chi ổn, càng không chút nào che giấu mình ý đồ đến. Thay vào đó, giữa thiên địa, tôn thứ nhất nhân tiên, có người thành tựu nhân tiên, hắn bản không ngoài ý muốn, thậm chí còn đang không ngừng thôi động, để có người tấn thăng nhân tiên, vì hắn bước ra con đường phía trước. Nhưng mà, nguyên từ chân thân quyết. Nhìn qua ý chí đó như nắng gắt giống như sắc bén không thể đỡ người tới, Lục Trầm trong lòng không khỏi nổi lên một hơi khí lạnh. Dòng sông dài của võ đạo, chính là hắn một tay mở, hắn là võ tổ, phía sau tất cả người tập võ, tận vì hắn tấn thăng chi tư lương. Cho nên, bất kỳ cái gì võ công, một khi sinh ra, hắn liền có thể thông hiểu, thậm chí tinh nghiên, siêu bức nguyên chủ. Nhưng kia nguyên từ chân thân quyết, hắn căn bản nhập không được cửa. Cho nên, hắn dù là hắn biết được dương ngục tấn thăng nhân tiên toàn bộ. Nhưng hắn, lại không cách nào phục khắc cùng mô hình bằng. Dòng sông dài của võ đạo, Trường Hà bên trong, tiếng nước cuồn cuộn, Dương Ngục vượt đi ở giữa, chỉ cảm thấy toàn bộ Trường Hà đều tại cùng hắn phát sinh va chạm, thậm chí mỗi một giọt nước, đều tại kháng cự hắn tiến lên. Nhưng hắn lại phản phất giống như không phát hiện, cất bước trước, ý chí của hắn bốc lên như dương. Mỗi một lần va chạm ma sát, chẳng những không cách nào đè xuống hắn, ngược lại để ý chí của hắn thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Thậm chí, mỗi một bước bước ra, trong lòng của hắn tự nhiên là sẽ hiện ra từng môn võ công. Trước mắt của hắn, trước người hắn, kia từng mảnh bọt nước phía trên, là càng thêm cường hoành ý chí, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản hắn tiến lên. Tầm thường, trung thừa, cho đến thượng thừa. Hàng trăm hàng ngàn hàng vạn môn võ công, trong lòng của hắn nổi lên, chỉ cần hắn nghĩ, trong nháy mắt liền có thể thu hoạch, tu luyện. Hồi lâu sau, hắn lần thứ nhất dừng bước lại, trước mắt cuồn cuộn thủy triều phía trên, hiện ra liên sinh bà lão kia làm người buồn nôn mặt mo. Nàng đã từng tập qua võ nghệ, chỉ là ba. Dương Ngục đưa tay, trong nháy mắt, trước mắt bọt nước đã phá toái, liên sinh giáo từng môn võ công, cũng trong lòng của hắn hiển hiện. Chỉ là, liên sinh bà lão sở trường về đạo thuật, võ công tạm được, hắn chỉ thoáng cảm ứng, liền từ cất bước tiến lên. Khải Đạo Quang, Bộ Thanh Lưu, Càn Khôn Động Chủ, Hắc Sơn Lão Yêu, Sơn Hải Giới tất cả các loại hào hùng, hắn nhận biết, không quen biết, là bạn, là địch, tại thủy triều tầng tầng cuồn cuộn dưới, vô thiên cái địa mà đến. Sau bị hắn, từng cái đánh nát, hắn cảnh giới võ đạo, đã siêu bước hoàng vũ ở giữa tất cả mọi người, vô số lần ý chí xung kích, cũng chỉ là để hắn cảm giác được một tia không đủ thành đạo mệt mỏi thôi. Cho đến, Trương Chân Nhân, Đạt Ma Đại Sư, Trương Nguyên Chúc, Cao Giáp, Trịnh Trường Cung, Dương Ngục lại lần nữa ngừng chân, ánh mắt từng cái nhìn sang. Trước mắt của hắn, là Sơn Hải Giới hơn 3.000 năm võ đạo chi lộ bên trên, kinh tài tuyệt diễm nhất mấy người, mà hắn vừa ý chí mạnh nhất người, tự nhiên là Trương Huyền Bá. Tôn này tuân theo 3.000 năm võ vận mà thành võ đạo bá chủ, nó ý chí ánh sáng, đã đến gần vô hạn nhân tiên. Người, chung quy là thành nhân tiên. Lục trầm thanh âm, xuôi dòng, mà xuống, rõ ràng quanh quẩn tại Dương Ngục trong lòng. Điều này nói rõ, lão phu mở con đường, cũng không thiếu sót để lọt, chỉ tiếc, vô diện Phật ảnh, giống như tại lắc đầu, tường tận xem xét nhìn chăm chú, vui mừng cũng thở dài, kích động lại có không cam lòng. Đáng tiếc cái gì? Dương Ngục ánh mắt còn tại trước người chư vị đại tông sư trên thân, ý chí chi hỏa, mặc dù ám đạm mấy phần, nhưng lại càng phát sáng tỏ, như đạt được củi mới hỏa diễm, tại kịch liệt thiêu đốt lên. Đáng tiếc cái này lão phu 3.000 năm cày cấy, hôm nay chỉ sợ là giữ không được. Lục trầm thở dài, đời này của hắn, gặp được quá nhiều kinh diễm hạng người, so sánh dưới, hắn tự ti mặc cảm, mà hắn có thể sống đến bây giờ, tự nhiên là hắn hiểu được tiếng thối. Giờ này khắc này, nhìn qua vượt sông hơn phân nửa Dương Ngục. Hắn trong lòng rõ ràng, mình đã không phải hắn đối thủ, dù là có Trường Hà trợ giúp, nhưng, lão phu không phải là không có nghĩ tới một ngày này, từng có lúc, cũng bởi vậy, mà không muốn lựa chọn trợ lực Trương Huyền Bá, chỉ là không nghĩ tới,